tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 329, chương 052. Đồng tiền mạnh, ngủ say giả cũng không phải là chết, một điểm giá trị đều không có. Phan An từ cái kia vĩnh viễn xa vào người Poca binh sĩ trên người. Thu được một ít chiến lợi phẩm. Con này người Poca đội ngũ, thuộc về cái kia 19 vương nữ tương ứng. Mà 19 vương nữ chính là khu vực này tầng dưới chót cầu thang. Hết thảy người Poca nam tính đều muốn trở thành nữ vương bầu bạn. Đây là từ trong gen liền tồn tại chấp niệm. Một đời đều đang vì đó phấn đấu. Nữ tính người Poca trời sinh liền thuộc về quý tộc. Nữ vương ở sinh sản đời sau thời điểm sẽ có quy hoạch đến chế tạo tộc nhân. Nữ vương vị trí sẽ do bên người vương nữ nhóm cạnh tranh. Không đủ cường nam tính lại là không có sinh sôi nảy nở cơ hội. Trực tiếp liền bị ném ở bên ngoài tự sinh tự diệt. Đến mức nữ vương là làm sao sàng lọc cùng phán đoán cá thể tiềm lực. Phan An hiểu rõ đến cái kia người Poca không biết. Phan An cần phải đi tìm biết đến càng nhiều người đi tìm hiểu. Dẫn ta đi gặp vương nữ. Mục tiêu của ta là nữ vương. Người Poca đội trưởng mang theo Phan An hướng đi trên núi vị trí. Đang đi thời điểm, liền cùng Phan An tán gẫu lên. Cường giả, ngươi có thể bao lâu không ăn cơm? Phan An thản nhiên nói. Một cái gây giống kỳ. Người Poca hấp thu bên trong đất trời tinh chi lực đến cường hóa tự thân. Ẩm thực cũng lấy không cần nghiền ngẫm đồ ăn là phụ. Sở dĩ ở người Poca quan niệm bên trong, nếu như thời gian dài không ăn cơm còn không chết đói lời nói. Đó chính là tự thân mạnh mẽ chứng minh. Đây là người Poca thời thượng, là quy tắc, hiện nay sống sót đều là đầu cùng thân thể so sánh hài hòa loại kia. Tạm thời không có bởi vì ngu xuẩn mà chết. Phan An có thể vẫn không ăn cơm, nhưng không có thời gian đi dùng loại này thủ đoạn ôn hòa để chứng minh chính mình mạnh mẽ. Một cái gây giống kỳ chính là một cái người Poca từ to bằng nắm tay. Trưởng thành đến hiểu được tìm nữ nhân thời gian, đại thể là 5 năm, xứng đáng là cường giả. Người Poca đội trưởng kính nể nói xong, cũng ảo tưởng mình có thể mạnh như vậy. Cường giả. Tiến vào vương nữ gian phòng yêu cầu chính là 13 ngày không ăn cơm sau còn có thể đem vương nữ nâng lên, đến thời điểm liền có thể thu được phong phú mỹ thực cùng vương nữ ban thưởng. Phan An không có, thời gian lâu như vậy đi lãng phí, sau 13 ngày đừng nói là vương nữ, coi như là nữ vương cũng sẽ bị Phan An bỏ lại đằng sau. Phan An mong muốn là ngày hôm nay liền nhìn thấy 19 vương nữ. Sau đó ở trong 24 giờ qua cửa nơi này nữ vương một nhà. Hiện tại là tiếp cận giờ thứ 5. Sơ tâm thủ hộ sẽ ở thứ 9 đến giờ thứ 10 ở giữa thức tỉnh. Mà trong lúc này chính mình tiếp xúc được tri thức càng nhiều. Với cái thế giới này cùng mình thân thể này càng hiểu. Quá trình này liền càng thêm cấp tốc. Ta phải nhanh hơn cùng vương nữ gặp mặt. Mục tiêu của ta không phải vương nữ. Là nữ vương, người Poca đội trưởng ước ao nói rằng, vương nữ hai cái thứ nhất phối lữ sẽ định kỳ bị nữ vương triệu kiến. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại vương nữ hạ vệ cùng thượng vệ, là có thể thu được bị nữ vương triệu kiến tư cách. Sức mạnh của ngươi lớn vô cùng, có thể trở thành vương nữ hạ vệ. Hạ vệ chính là phụ trách nửa người dưới người, nơi này chỉ chính là thân thể. Khí lực chỉ chính là thân thể cường tráng người, thượng vệ chính là phụ trách nửa người trên người, nơi này chỉ chính là ma lực, diện mạo chỉ chính là tinh chi lực cường người. Bình thường chỉ có hạ vệ là tự chọn đi ra, đảm nhiệm thượng vệ người vẫn luôn là vương nữ chính mình từ nhỏ bồi dưỡng được đến. Ở Phan An tiếp xúc được người Poca trong ký ức, không có bất luận cái gì ngoại lệ. Tinh chi lực ở nam tính trên người chỉ có cường hóa thân thể một cái tác dụng. Sử dụng tương tự ma pháp đến thay đổi vật ngoại thân năng lực. là nữ tính cùng quý tộc chuyên môn. Phan An không muốn kéo dài thời gian, trực tiếp nói, dẫn ta đi gặp vương nữ, ta muốn cùng nàng nói chuyện. Cái này không thể được, có thể nhìn thấy vương nữ chỉ có phối lữ cùng quý tộc. Người nhất định phải thu được thượng vệ đồng ý mới có thể. Người Poca đội trưởng phản bác Phan An, yêu cầu này không phù hợp quy củ. Phan An cũng không phải bên ngoài giao sứ thần, hoặc là hữu hảo đại sứ loại hình nhân vật, đi bái kiến vương nữ cùng nữ vương. Hắn là Phan An, vương nữ vị trí là ở nơi đó đúng không? Phan An chỉ một phương hướng, bị hắn giết chết cái kia người Poca một đời đều chưa từng thấy nữ nhân. Sở dĩ cũng không biết vương nữ vị trí, đội trưởng chính là đội trưởng, muốn so với người khác biết đến càng nhiều hơn một chút. Lúc này liền ước ao nhìn bên kia, đúng đấy, ta tốt muốn trở thành vương nữ tọa kỵ, bị vương nữ đại nhân đạp ở dưới chân. Phan An không để ý đến cái này có rất ý nghĩ khác người. Poca, một chủng tộc an nhàn lâu, một ít cá thể lại như là đột biến gen phân nhánh cành cây một dạng, đều sẽ diễn sinh ra một ít kỳ quái ham muốn, lại như là lúc trước Phan An cùng Lý Nghiên lúc đó một dạng. Chim lớn hơn, cái gì cánh rừng đều có, sống được lâu, nhìn thấy nhiều người, tự nhiên cái gì chuyện ly kỳ cổ quái đều có thể gặp phải. Ta đi gặp vương nữ. Phan An hướng về vương nữ vị trí chỗ ở đi đến. Đội trưởng thấy thế, gấp vội vàng đuổi theo. Cường giả, ngươi không thể như vậy. Sẽ có người ngăn cản ngươi. Là ngươi sao? Phan An nhìn người đội trưởng này, yên tĩnh nhìn kỹ đối phương. Chỉ cần để ngăn cản người của ta đều biến mất, như vậy liền sẽ không có người ngăn cản ta. Đúng không? Đội trưởng sợ hãi Phan An mạnh mẽ. Ở Phan An uy hiếp dưới, chỉ có thể là đứng ở một bên, không còn theo, ngăn cản Phan An người Poca sẽ không thiếu, cũng sẽ không nhiều. Phan An hai tay tùy ý đặt ở hai bên, hai tay lại như là nắm chặt gậy một dạng, hư nắm một cái trong suốt trường thương, ở có hạng nặng di động hình thân thể sau, mượn mạnh mẽ xông tới lực hình thành công kích sẽ càng hữu hiệu quả. Nơi này chỉ có cường giả mới có tư cách thu được vũ khí. Phan An hai bàn tay tâm nơi rất nhanh sẽ xuất hiện phát sáng sao vụn. Bốn phía sao vụn tụ tập ở Phan An chế tạo không khí trường thương tầng ngoài, hình thành một đạo do Phan An rèn đúc ngôi sao sắt trường thương. Tên gọi tắt óng ánh chi chói. Thân thương bên trong không khí hệ thống là do thiên nữ thế giới ma pháp tạo thành. Bên ngoài dựa vào kim loại phương thức sắp xếp, lại là cương thiết đế quốc bí mật quốc gia. Phan An với cái thế giới này tinh chi lực còn chưa quen thuộc, vẫn luôn là dựa vào tự thân lý giải đi tìm hiểu cái này thần bí lại mạnh mẽ thế giới. Tìm tới nữ vương cùng vương nữ, chính là phải thấu hiểu phương diện này tin tức. Cầm trong tay vũ khí di chuyển nhanh chóng, Phan An rất nhanh sẽ tao ngộ một đội khác binh sĩ. Một đội này binh sĩ muốn so với lúc trước những kia càng thêm hoa lệ. Bất luận là thân thể vẫn là dưới thân áo giáp cùng trang sức, đều ghi rõ cái này so với vừa nãy muốn càng thêm lợi hại một ít. Không cần nói nhiều, Phan An chỉ là một cái xung phong. Kia lấy phút làm đơn vị tăng cường thân thể rất đơn giản liền xuất hiện tại những binh sĩ kia trước. Người, trường thương ở ánh sao lóng lánh chớp mắt. Từng điểm điểm nằm xuống trước người người dẫn đầu kia tám cái chân. Phan An mục tiêu chính là vương nữ. Người còn lại đã không đủ để Phan An dừng lại. Một kích thành công, liền nhanh chóng tiếp tục hướng phía trước. Không có chế tạo không có ý nghĩa giết chóc. Phan An ở đứng ở 19 vương nữ cùng phối lữ nhóm hưởng lạc đại sảnh lúc, đã đánh bại mười mấy cái người Poca giống được. Cùng sau lưng hắn cảnh giác chờ cơ hội, lại là hơn 500 vị người Poca dũng sĩ. 19 vương nữ đã đứng ở bên trong đại sảnh, nàng cũng không úy kỵ cùng sợ sệt. Bởi vì thế giới này, nam tính nhóm tồn tại chỉ là vì một mục đích. 19 vương nữ cùng còn lại nữ tính nhóm một dạng. Đều yêu thích cường đại như vậy, kẻ xâm lấn. Yêu thích loại này khác với tất cả mọi người chất lượng tốt phối lữ. Tuy rằng nam tính địa vị cũng không cao, nhưng chất lượng tốt nam tính có thể so với tinh chi lực càng thêm quý hiếm. Là đồng tiền mạnh, ở Phan An đi tới sau, vương nữ liền lấy thưởng thức cùng khiêu khích ánh mắt nhìn Phan An. Ta dũng sĩ, ta đã biết rồi ngươi mạnh mẽ. Ngươi tới gặp ta, là vì cái gì đây? Ngươi biết quá nhiều rồi. Vì sao? Đây chính là vì cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ